Đấu phá chi chiến đế, tác giả, Nhất Tích Minh Nguyệt, thực hiện, Thư viện báo, chương 188, chương 188, dắt tay. Việc hôn ước, cuối cùng, vẫn là nâng mà chưa định, nhưng Nạp Lan Yên Nhiên lại đột nhiên thay đổi thái độ. Không hề như vậy, phản đối này trận hôn ước, thực tại là ngoài Tiêu Viêm dự liệu, nữ nhân này sẽ không phải là bởi vì bị ta đánh bại một lần sau đã yêu ta đi. Tiêu Viêm nghĩ như vậy, chợt cảm thấy không có khả năng lắm, bởi vì Nạp Lan Kiệt trong cơ thể lạc độc mới bị loại bỏ duyên cớ, còn cần tĩnh dưỡng một quãng thời gian. Vì lẽ đó hắn ở lại nói mấy câu nói sau, liền đem Tiêu Viêm, Nạp Lan Yên Nhiên cùng làm bối cảnh bản Nạp Lan Túc một đạo đuổi ra ngoài. Tiêu Viêm cùng Nạp Lan Yên Nhiên một mình đi ở Nạp Lan gia tiểu đạo bên trên. Một mảnh khô vàng lá cây theo gió hạ xuống, tùy ý bay lượn, bị Tiêu Viêm bắt lại. Hắn kẹp ở giữa hai ngón tay, thưởng thức một phen, có vẻ hơi mất tập trung. Trong đầu của hắn, suy nghĩ thủy chung là Nạp Lan Kiệt nói tới lời nói. Cho nên nói, có muốn hay không thực hiện cùng Nạp Lan gia hôn ước đây? Đối với Nạp Lan Yên Nhiên, nếu như là 3 năm trước hắn, sẽ có một ít chống lại tâm lý, đặc biệt là ngày đó hắn dẫn dắt Vân Lam Tông người bái phỏng Tiêu gia, kiêu ngạo hung hăng càn quấy, nhưng đã trải qua 3 năm mài giũa, đặc biệt là ở Hắc Giác vực loại kia ngư long hỗn tạp hỗn loạn chi địa ma lệ thời gian 2 năm. Tiêu Viêm cũng là dần dần thành thục rất nhiều. Càng là rõ ràng, Nạp Lan Yên Nhiên bất quá là một sinh trưởng ở nhà ấm bên trong thiếu nữ thôi. Khó tránh khỏi sẽ có mấy phần kiều dắt. Lần này, ở Vân Lam Sơn cuộc chiến sau, lại cùng đối phương tiếp xúc một phen. Hắn phát hiện, đối phương kỳ thực vẫn là thật không tệ. 3 năm qua đi, này phân kiều rất tùy hứng cũng là dần dần biến mất rồi. Mặc dù còn có mấy phần ngạo khí, nhưng người không thể không ngông nghênh. Dù sao Nạp Lan Yên Nhiên cũng là một thiên tài, kiêu ngạo một ít cũng là bình thường. Trừ ngoài ra, nàng trọng tình nghĩa, vì gia gia, thậm chí có thể cầu xin đến hắn cái này mới vừa đánh bại trên thân thể người của nàng. Đây là lệnh Tiêu Viêm không nghĩ tới, mà hắn đối với trận này hôn ước sẽ chần chờ nguyên nhân chủ yếu nhất vẫn là hắn phát hiện Nạp Lan Yên Nhiên đúng là dung mạo rất đẹp đẽ, đặc biệt là nơi đây cùng thiếu nữ sóng vai đi ở tiểu đạo bên trên. Hắn càng là có thể ngửi được trên người thiếu nữ truyền tới từng trận u hương. Bỗng nhiên, Tiêu Viêm cảm giác được bên cạnh thiếu nữ bước chân dừng lại. Hắn cũng là dậm chân. Tiêu Viêm, Nạp Lan Yên Nhiên thanh âm bình tĩnh vang lên. Lần này, cảm ơn ngươi. Tiêu Viêm thân thể cứng đờ, bị người nói cảm tạ, giống như là bị người phát ra tờ chia tay giống như vậy. Để hắn có chút không quen, sau đó hắn khôi phục như cũ. Không cần cảm ơn, Nạp Lan Yên Nhiên khẽ gật đầu một cái, giọng nói của nàng lại là xoay một cái, thanh như mũi ruồi nói. Mặt khác, gia gia nói, cái gì? Tiêu Viêm nhìn lại, không có gì. Nạp Lan Yên Nhiên lắc lắc đầu, bỗng nhiên lại thay đổi chủ ý, cuối cùng không có đem đáy lòng nói ra. Chuyện này, tạm thời cứ như vậy lơ lửng đi, dù sao chỉ là gia gia thuận miệng nói thôi. Tiêu Viêm cũng đoán được Nạp Lan Yên Nhiên muốn nói cái gì, nhưng cuối cùng nàng đột nhiên thay đổi thái độ. Như cũ là lệnh Tiêu Viêm có chút đột nhiên không kịp chuẩn bị. Liền, hắn cũng không lại nói thêm gì nữa. Việc hôn ước, hắn còn phải về Ô Thản Thành bên kia, cùng phụ thân nói một tiếng. Cũng không biết hiện nay phụ thân có ở hay không Ô Thản Thành bên trong. Kỳ thực, so với việc này, Tiêu Viêm càng muốn biết đến là phụ thân có biết hay không chính mình ước hẹn 3 năm thắng lợi việc. Tiêu Chiến tự nhiên biết Tiêu Viêm ước hẹn 3 năm thắng lợi việc. Có điều coi như biết, cũng không có quá nhiều ý nghĩ. Hắn giờ khắc này chỉ có một ý nghĩ, đó chính là Tiêu Viêm mau chóng rời đi Gia Mã Đế Quốc, ngoan ngoãn chạy trở về Già Nam Học Viện đọc sách, cũng đã thắng ước hẹn 3 năm, còn đang bên này đợi làm gì? Vân Lam Tông bên trong, nhìn thấy Tiêu Chiến từ đóng kín nghiêm thật trong phòng đi ra. Vân Vận tuy rằng không biết bên trong căn phòng tình huống cụ thể, nhưng thông tuệ như nàng, cũng có thể đoán được một ít, chắc là cùng đối phương ngươi trước kia nói tới đám kia con chuột. Vị kia hồn điện vụ hộ pháp có quan hệ, dù sao trận chiến đó cuối cùng, vụ hộ pháp linh hồn bị Tiêu Chiến lấy đi, có không ít người thấy được. Không tên, Vân Vận đột nhiên sinh ra mấy phần khó chịu tâm ý. Bởi vì, tại ý thức đến đối phương lần này mục đích đạt thành sau khi, lại sau khi, không ra dự liệu, lại là gọi người khó chịu phân biệt nửa đêm. Cuối cùng, Cảnh Thanh cũng không phải Gia Mã Đế Quốc người. Vùng thế giới này quá nhỏ, thì không cách nào dẫn tới đối phương ở đây thời gian dài nghỉ chân. Ngày xưa có điều đấu hoàng, Cảnh Thanh cũng không muốn ở Gia Mã Đế Quốc ở lâu. Càng không cần phải nói, hiện nay thực lực của đối phương đã đột phá đến đấu tông cảnh giới. Vân Vận chưa dám nữa hướng về chỗ cao nghĩ, vì lẽ đó chỉ cho rằng Ngư Chiến là một khá mạnh đấu tông. Tiêu Chiến thấy được Vân Vận giữa lông mày này một tia sầu bi. Hắn nhẹ nhàng nâng tay, chỉ trỏ đối phương lông mày, tựa hồ muốn đem này một tia sầu bi cho xóa đi. Vân Vận nhưng là chủ động nắm chặt rồi tay hắn. Hai người khoảng thời gian này ở chung, dù chưa đi tới bước cuối cùng, nhưng khó tránh sẽ có không ít da thịt kết thân. Một bước cuối cùng kia, bất quá là nước chảy thành sông việc. Vân Vận cầm Tiêu Chiến bàn tay, để bàn tay của hắn rơi vào gò má của chính mình bên trên. Nàng muốn ở có hạn thời gian trong, nhiều cảm thụ một phen đối phương lòng bàn tay nhiệt độ. Nàng cùng hắn không phải người của một thế giới, nhưng nàng nhưng có thể ở thêm dưới mấy phần hồi ức. Tiêu Chiến tùy ý Vân Vận làm, cũng là hướng về Vân Vận hỏi một vấn đề. Ngươi có thể có hứng thú rời đi Gia Mã Đế Quốc? Đối với Vân Vận cảm tình, Tiêu Chiến rõ ràng trong lòng, hắn cũng không có từ chối. Vì lẽ đó lần này cũng cân nhắc qua xử lý như thế nào Vân Vận việc rời đi Gia Mã Đế Quốc. Vân Vận làm Vân Lam Tông tông chủ, từ sinh ra bắt đầu vẫn sinh trưởng ở Gia Mã Đế Quốc. Trong lúc tuy rằng tình cờ cũng rời đi một phen Gia Mã Đế Quốc, nhưng là chỉ là hạn chế ở quanh thân. Nàng đúng là chưa hề nghĩ tới rời đi Gia Mã Đế Quốc. Gia Mã Đế Quốc quá nhỏ, việc tu luyện của ngươi thiên phú bất phàm, đợi ở chỗ này chỉ có thể lãng phí thiên phú của ngươi. Mà đại lục rất lớn, không nói cường giả như Vân Trung Châu, chỉ cần này Tây Bắc đại lục cũng đã đủ lớn rồi. Ngươi nếu là nguyện ý, không bằng rời đi này Gia Mã Đế Quốc, đi đại lục những địa phương khác đi tới, đi đại lục những địa phương khác đi tới. Vân Vận ý nghĩ lấp lóe. Tiêu Chiến, đối với nàng mà nói có một loại khó có thể nghiêm minh mê hoặc tính, giống như là cho nàng gõ mở ra một tấm mới cửa lớn. Dĩ vãng, làm Vân Lam Tông tông chủ, vì Vân Lam Tông vinh diệu, nàng xưa nay sẽ không có nghĩ tới rời đi Gia Mã Đế Quốc. Nhưng trước mắt, giáo viên của nàng Vân Sơn đã đột phá đến đấu tông. Vân Lam Tông vinh diệu đã không cần nàng đi duy trì, hay là thật sự có thể đi ra ngoài đi tới. Đấu hoàng đặt ở Gia Mã Đế Quốc bên này đã là cao cấp nhất cường giả, nhưng đặt ở đại lục cũng không quá như vậy. Bên trên càng có đấu tông, đấu tôn rất nhiều cảnh giới, không đi ra tiểu thiên địa này, làm sao tới kiến thức bên ngoài này càng quảng đại hơn thiên địa. Trầm ngâm một lúc lâu, Vân Vận nhìn Tiêu Chiến hỏi, ngoặc kép là cùng ngươi đồng thời sao? Đây mới là một chuyện quan trọng nhất. Tiêu Chiến lẳng lặng nhìn Vân Vận nói, tự nhiên, liền. Vân Vận cũng là nở nụ cười, cười ỉnh như hoa,